Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Nhiên Đăng đạo nhân sự bất đắc dĩ. Sư thúc, chấm ngoặc kép, Na Cha ở Nhiên Đăng đạo nhân bên người, hỏi như vậy một câu, chính mình ba người nên làm sao đi làm, nếu như nói hiện tại trực tiếp rời đi, đúng là có vẻ độ lượng chật hẹp. Hơn nữa chủ yếu nhất nói là, Trần Đường quan lý ra ngay ở Đông Địa trong phạm vi. Nói đúng là, này sửa đường cùng Na Cha có quan hệ a. Phụ thân tuy rằng điều đến Chiêu Ca thành bên trong, nhưng Na Cha ca ca, mẫu thân còn đang Trần Đường quan. Nếu như nói này Nhiên Đăng đạo nhân không đồng ý, Na Cha này tính khí, mình chính là đi trợ giúp rồi. Này Na Cha phải, chấm ngoặc kép. Nhiên Đăng đạo nhân không nói gì vấn thiên, đã biết kéo lên Na Cha, Dương Tiễn, rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là nói sự tình xấu. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân tình nguyện lúc trước không có hai người theo. Mình ở nơi này tựa hồ ung dung không ít, hiện tại Đa Bảo đạo nhân ở một bên thập phần hưng phấn. Này Nhiên Đăng đạo nhân mang người trong bộ, là như thế, Nhiên Đăng đạo nhân dẫn theo hai người. Ở đây tổng cộng 3 người, Nhiên Đăng đạo nhân không muốn gia nhập, Dương Tiễn tạm thời không có tỏ thái độ, có điều đoán chừng là đồng ý gia nhập, dù sao đây không phải vì Thương Vương sửa đường, mà là vì thiên hạ, cho tới Na Cha, chỗ khác sửa đường, Na Cha khả năng không có cảm giác, thế nhưng Trần Đường quan bên trong, nội ưu ngoại hoãn, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng than thở một tiếng. Đã biết vận may, tựa hồ là gay gâu cực kỳ. Chuyện đến nước này, Nhiên Đăng đạo nhân có thể làm chuyện tình, chỉ có ở chỗ này chờ. Thế nhưng nếu như ở đây nhìn Đa Bảo đạo nhân, cùng Tô Thần liên hệ thâm hậu, Nhiên Đăng đạo nhân không muốn xem một màn như thế. Có điều ở vào thời điểm này, Đa Bảo đạo nhân nhất định là gia nhập trong đó, mang theo Tiệt giáo những người này đi sửa đường. Nhiên Đăng đạo nhân hiện tại làm sao tuyển, liền xem Nhiên Đăng đạo nhân ý nghĩ của chính mình. Đã như vậy, vì thiên hạ vạn dân, chúng ta tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Bất cứ lúc nào chờ đợi đại vương sai phái. Đa Bảo đạo nhân cười híp mắt, vừa nãy không hài lòng, không cao hứng, trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây. Đối với Đa Bảo đạo nhân tới nói, đám người kia đồng thời hạ thủ. Tiệt giáo toàn thể khí vận, đều sẽ trong nháy mắt được tăng nắm. Hơn nữa Tô Thần lần này có loại này kế hoạch, hiển nhiên chỉ nói là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cũng không phải nói chỉ có loại này kế hoạch, sửa đường sau khi, nhất định phải khởi công xây dựng thành trì. Sau đó đối với hết thảy bách tính, đại quân thực lực, tiến hành nhất định nâng lên. Tiệt giáo người lần thứ hai phụ trách nâng lên, đến thời điểm lại là một bút công đức. Nếu như này Tô Thần kế hoạch có đủ nhiều, nhiều như vậy Bảo đạo nhân nói không chừng, sẽ bị loại này công đức, nhấc vào đến thánh nhân cảnh giới. Được, khổ cực chư vị, này 3 ngày trong lúc đó, chư vị viết ra thực lực của chính mình, cùng với cụ thể am hiểu phương diện, đến thời điểm bản vương sẽ triệt để an bài. Tô Thần gật gật đầu, lời nói này Tiệt giáo người đều là hưng phấn cực kỳ. Toàn bộ Đông Địa công đức tới tay, đám người kia sau đó nâng lên cảnh giới thời điểm, đã ung dung rất nhiều. Hơn nữa nhìn Tô Thần điệu bộ này, sau đó động tác càng to lớn hơn. Đám người kia hiện tại cũng không muốn bế quan khổ tu. Vẫn theo Tô Thần XXX, là, nơi này tiên nhân đều là vô cùng hưng phấn. Quay về Tô Thần hành lễ sau khi rời đi, còn lại Nhiên Đăng đạo nhân. Ở đây có vẻ dị thường lúng túng. Đa Bảo đạo nhân lúc đi không có nhiều lời, nhưng Nhiên Đăng đạo nhân vẫn là cảm nhận được. Đa Bảo đạo nhân mập mạp chết bầm này cười nhạo. Nghĩ tới đây trong nháy mắt, Nhiên Đăng đạo nhân chính là có chút không nhịn được. Ước ao Đa Bảo đạo nhân, tự nhiên là có. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân có muốn hay không gia nhập, đương nhiên là đồng ý gia nhập trong đó. Thế nhưng Tây Chu phương diện, sư tôn vẫn còn tiếp tục bố trí. Đã như thế Nhiên Đăng đạo nhân như vậy trợ giúp đại thương, chỉ cần tu thành đại đạo, lúc bình thường các loại đồ vật vận tải. Lúc chiến đấu, vô số đại quân lao thẳng tới mục tiêu. Lúc này, chấm ngoặc kép, làm chuẩn thánh, Nhiên Đăng đạo nhân những này tầm mắt vẫn phải có. Nếu như chính mình cứ như vậy gia nhập, như vậy là người việc làm. Chính mình tu mỗi một con đường, đều có khả năng trở thành ngày sau trọng thương sư môn đệ tử yếu đạo. Này Thương Vương, tàn nhẫn a, thẳng bắt mạch máu. Nhiên Đăng đạo nhân, việc này ngươi làm sao xem? Nếu như xiển giáo đồng ý gia nhập, đây là có lợi cho khắp nơi chuyện tình. Làm chuẩn thánh cường giả, trong lòng không thể chỉ có một thành một chí, một nhà một chỗ. Ở vào thời điểm này, Tô Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. So với có chút vẻ u sầu Nhiên Đăng đạo nhân, bây giờ Tô Thần tựa hồ càng giống như chuẩn thánh như thế. Lời nói này êm tai, kỳ thực xác thực như một thanh cương đao, trực tiếp đâm vào này Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng. Tô Thần hiện tại nói như vậy, lúc trước đối phó xiển giáo người thời điểm, không có thấy Tô Thần buông tha mấy người. Động thủ thời điểm, là vô cùng tàn nhẫn. Giờ khắc này nhưng là, sư thúc, nếu như sửa đường, đúng là có lợi cho thiên hạ. Dương Tiễn nói như thế một câu. Hiện tại lời nói này, nhưng là dị thường trực tiếp. Nhiên Đăng đạo nhân bó tay toàn tập. Vừa nãy Na Cha phải giúp gia tộc, Nhiên Đăng đạo nhân không tiện cự tuyệt tuyệt. Dương Tiễn hiện tại hiểu lấy đại nghĩa. Bất kể như thế nào chính mình cũng muốn động thủ. Cứ như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân có thể làm, hay là không nhiều lắm. Kỳ thực đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, đây là chuyện tốt. Dù sao Nhiên Đăng đạo nhân không phải là không muốn gia nhập, chỉ là không có một cơ hội thích hợp. Giờ phút này hai người đã cho không ít cơ hội. Như thế, nhìn lại một chút Tô Thần ánh mắt, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ có thể là bị ép tỏ thái độ. Vậy chúng ta người lấy tư nhân thân phận gia nhập trong đó. Từ nơi này đến Trần Đường Quan Đường Xá, ba người chúng ta phụ trách. Nhiên Đăng đạo nhân nói như vậy. Giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân, nếu như nói mình là lấy xiển giáo thân phận gia nhập, như vậy khẳng định không thích hợp. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân ý tứ của rất đơn giản. Đây là tư nhân hành vi, cho Na Cha hỗ trợ mà thôi. Tô Thần gật gật đầu. Đây là chuyện tốt à. Chỉ cần Nhiên Đăng đạo nhân không có từ chối, nếm trải chỗ tốt sau khi, chỉ sợ Nhiên Đăng đạo nhân hận không thể chính mình trực tiếp đem hết thảy đường toàn bộ sửa chữa. Nếu như nói Nhiên Đăng đạo nhân vừa bắt đầu từ chối, như vậy không có cách nào. Được, nếu là như thế, bản vương thay Trần Đường Quan bách tính cảm tạ ba vị. Tô Thần nói chuyện như vậy, chính là được tiện nghi ra vẻ. Lập tức, chính là tương đối vu tăng lên 1/3 nhân lực. Thêm một cái chuẩn thánh. Này sửa đường tốc độ tuyệt đối là rất nhanh. Nhiên Đăng đạo nhân không biết mình lựa chọn có phải hay không chính xác. Nhưng nếu đã lựa chọn, trước hết làm như vậy xuống tốt nhất. Tô Thần muốn, chính là như thế kết quả. Nếu như nói ba người này không gia nhập, như vậy cũng thật là không có cách nào. Mà chỉ cần lần này gia nhập trong đó, ba người này sau đó muốn đi, chuyện không thể nào. Chỉ cần ở đại thương bên trong, nhìn thấy ngày sau đại thương làm sao phát triển, này Nhiên Đăng đạo nhân muốn đi đều đi không xong. Này Thương Vương, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân có chút bất đắc dĩ. Thật sự là không rõ ràng. Chính mình trước mắt nên làm gì hình dung Thương Vương. Này Thương Vương làm tất cả, đều là vượt qua người suy nghĩ phạm vi. Vốn là Nhiên Đăng đạo nhân cho rằng, Tô Thần hẳn là muốn rời khỏi nơi này. Dù sao nơi này phiền phức kết thúc, nhưng bây giờ xem ra, Tô Thần trong thời gian ngắn sẽ không đi rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.